tâm thần giống như dâng lên sóng lớn ngập trời. Đồng thời, một tiếng gầm lên giận dữ từ trong hoàng cung bỗng nhiên truyền ra. Bạch Tiểu Thuần. Tiếng gầm thét giận dữ này kinh thiên động địa, vang vọng toàn bộ Thánh Hoàng Thành. Đồng thời, Bạch Tiểu Thuần ở bên trong phúc địa, nhăn mặt, nhíu mày, tâm thần cũng hoảng loạn. Điều này thật sự không thể oán ta được. Ta chỉ là muốn bắt vài con cá. Là ngươi băng phong toàn bộ thiên trì. Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Lần này hắn thực sự chỉ là muốn bắt vài con cá mà thôi. Sự tình phía sau, hắn đã không thể khống chế được. Lúc này trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động tìm kiếm biện pháp hóa giải. Ta lập được công lao lớn như vậy, chỉ muốn chút cá mà thôi, Thánh Hoàng này cần gì phải phong tỏa thiên trì. Bạch Tiểu Thuần liên tục thở dài, cảm thấy chuyện này có chút vướng tay vướng chân. Cùng lúc đó, ở toàn bộ Thánh Hoàng thành này đều chấn động. Trong nháy mắt bóng dáng của Thánh Hoàng, chớp mắt lại xuất hiện ở giữa không trung. Khuôn mặt hắn có chút co rúm. Hắn nhìn tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh, toàn thân đã không khống chế nổi. Mặc dù hắn không có chứng cứ chứng minh tất cả những điều này là do Bạch Tiểu Thuần gây ra. Nhưng sự dù gì của Thiên Long Ngư lại khiến hắn trực giác đoán được tất cả những điều này nhất định có liên quan đến chuyện Bạch Tiểu Thuần câu cá trong thời gian trước. Sát tâm nhất thời dâng lên nhưng bị hắn mạnh mẽ đè xuống. Hiện tại hắn không công phu đi xử lý Bạch Tiểu Thuần. Lúc này toàn bộ Thánh Hoàng Thành đang ở trong cơn nguy cấp. Tay phải hắn lập tức giơ lên kiên tì ấm một cái về phía thiên trì. Dưới một cái ấm này, nhất thời một tu vi thái cổ minh mông kinh thiên bỗng nhiên lại từ trong cơ thể Thánh Hoàng bạo phát ra trực tiếp che khuất bầu trời, bao phủ thế giới tám phương. Theo tay phải của hắn hung hăng chộp một cái. Nhất thời khí tức băng hàn của thế giới vĩnh hằng này hình như thoáng cách lại từ bốn phương tám hướng nhanh chóng đánh tới. Ầm ầm. Ở trong tiếng vang vọng trời cao biến sắc. Toàn bộ bầu trời thoạt nhìn đều vặn vẹo. Một tia hàn khí từ trong hư vô đến, từ trời cao đến, từ mặt đất đến, thời gian nháy mắt lại ngưng tụ ở trong Thánh Hoàng Thành. Sau khi Thánh Hoàng bấm quyết chỉ một cái, hàn khí chìm xuống. Dung nhập bên trong hàn băng của thiên trì. Trong khoảnh khắc, những tiếng sắc sắc vang vọng thiên địa. Chỉ thấy mặt ngoài nước thiên trì này vốn chỉ bị đóng băng, ở trong thời gian một lần hít thở, lại băng hàn lan tràn. Tất cả nước hồ, từ dưới lên trên, tất cả bị đóng băng. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezit phong chương 1192 giám công sứ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Kể cả những con thiên long ngư đang nóng nảy ở bên trong đều ở dưới hàn khí này khuyết tán, từng thân thể cũng trực tiếp bị lớp băng bao trùm. Chớp mắt một cái, toàn bộ thiên trì trở thành một khối hàn băng cực lớn. Còn chưa kết thúc, sắc mặt Thánh Hoàng thâm trầm. Tay phải lại bấm quyết, bỗng nhiên chỉ ra một cái. Nhất thời tu vi thái cổ trong cơ thể hắn hóa thành lực lượng thần thánh nào đó, chiếu rọi trời cao và mặt đất, giống như toàn thân hóa thành một mặt trời. Mặt trời này có ánh sáng chói lòa, nhưng lại hoàn toàn không có chút lửa nóng nào. Ngoại trừ ánh sáng ra, chỉ có một lực lượng thần thánh được tinh lọc đến cực hạn, giống như đang bạo phát từ bên trong ra. Trong tiếng nổ lớn, ánh sáng này ẩn chứa thần thánh cùng tinh lọc. Bao phủ toàn bộ Thánh Hoàng Thành trực tiếp xuyên qua lớp băng của thiên trì, đảo qua toàn bộ thân thể hơn vạn con thiên long ngư bị đóng băng từ bên trong. Tất cả bệnh tật, tất cả nóng này, thậm chí một ít thiên long ngư tranh đấu với nhau, gây ra ngoại thương trước khi Bạch Tiểu Thuần tới Thánh Hoàng Thành rốt cuộc trong một tích tắc này. Toàn bộ, quy quy, lập tức khôi phục giống như bình thường. Tất cả mọi thứ ảnh hưởng bên trong cơ thể trong nháy mắt đều được tinh lọc. Loại phương pháp tinh lọc này, sau khi Bạch Tiểu Thuần cảm nhận, không khỏi mở miệng hít sâu một hơi, tâm thần chấn động vô cùng mãnh liệt. Hắn đã có nhận thức mới đối với sự cường hãn của Thái Cổ. Tất cả những điều này phát sinh đột ngột.